Chương 4517 tối cường thăng cấp hệ thống. Có can đảm ta nhìn thẳng. Người đăng, Quách Tĩnh Edin, chúc mừng người chơi thành công. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thân thể thuộc tính tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng, cương tổ chi lực. Hệ thống thanh âm liên tiếp xuất hiện mà theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Long Phi cảm giác, toàn thân đều tràn. Ngập một loại bành trướng vô cùng lực lượng giống như muốn xông ra thân thể của mình, đem thân thể nứt vỡ đồng dạng, chính là sáng sinh chi lực, đều áp chế không nổi một loại khó mà hình dung to lớn áp bách, từ bên trong cùng bên ngoài, để Long Phi cảm giác thống khổ dị thường. Ngoà tào, hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Long Phi không khỏi nói, hiện tại, Long Phi lo lắng nhất không phải luyện hóa lực lượng này, có thể hay không trấn áp những này âm hồn, ngược lại là lo lắng. Mình căn bản chịu không được loại lực lượng này, giống như thân thể đều muốn bị no bạo, chỉ là hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, giống như trước đó, trực tiếp trầm mặc rơi vào đường cùng, Long Phi chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng loại lực lượng này, trực tiếp tại hắn gấp cố huyết nhục bên trong tán. Loạn, trong lúc nhất thời cả người trực tiếp co quắp tại hư không bên trong, phía dưới, xây ngựa cùng Long Phi coi là Long Phi là thể lực chống đỡ hết. Nổi lập tức bối rối. Chủ nhân. Xây ngựa nổi giận gầm lên một tiếng. Thả người nhảy lên, không để ý thân thể của mình đã trọng thương, liền muốn cứng rắn làm Long Phi cũng không có dừng lại, hai mắt giận dữ, e lăn đi. Thân thể nhảy lên vạn trượng, Sơn Hải đạo pháp tranh vanh vô cùng, trực tiếp quanh phá hư không. Giờ khắc này, coi như không phải là đối thủ, hai người bọn họ cũng sẽ không lùi bước, không có Long Phi, bọn hắn chẳng phải là cái gì, hiện tại còn vẫn như cũ trầm luân tại thông tiên đại lục phía trên, yên lặng. Vô danh, bây giờ thấy Long Phi thống khổ như vậy, bản năng, đều kích phát ra lửa giận trong lòng, muốn liều mạng, kỳ thật, cũng không chỉ là bọn hắn, lúc này, lơ lửng tại Long Phi trên đỉnh đầu Bạch Cốt Vương tọa, lúc này cũng bắt đầu bạo động, trực tiếp thoát ly Long Phi chưởng khống, lần lượt lan tràn ra vô tận Bạch Cốt. Xiềng xích, điên cuồng quét ngang vô tận âm hồn, tự hồ, liền xem như liều mạng, cũng không muốn để cho Long Phi thụ thương, cũng đồng dạng, lúc này hư không phía dưới, vô tận Bạch Cốt tại Bạch Cốt Vương tọa điều khiển phía dưới, bắt đầu không muốn sống hướng phía vô tận âm. Hồn công kích qua nhưng, mỗi một lần công kích, đều là tại đưa liều mạng tặng đầu người, lấy mạng người đến ngăn cản âm hồn thế công, bởi vì những này âm hồn, vốn là Bạch Cốt khi còn sống thần hồn, nhằm vào những này Bạch Cốt, có trời sinh áp chế tác dụng. Khặc khặc, cái ngốc bức này, vậy mà dùng chúng ta khi còn sống lực lượng. Tới đối phó chúng ta. Chẳng lẽ không biết những này Bạch Cốt diệt, chúng ta hiện có thế phản phát quy chân sao? Tới đi, triệt để chặt đứt kiếp trước, trở thành đại nhân thủ hạ hồn binh, thống lĩnh chư thiên. Vô tận âm hồn bắt đầu gào thét, lập tức đón lấy vô tận Bạch Cốt đại quân. Trong lúc nhất thời, vô tận Bạch Cốt trực tiếp hóa thành tro bụi, mà theo Bạch Cốt chôn vùi, âm hồn lực lượng cũng biến thành càng thêm cường hoành, tự hồ liền như là bọn hắn nói, chặt đứt ràng buộc, trở nên càng mạnh. Một chỗ khác, ba tông đệ tử cùng yêu tộc đám người, nhìn xem hư không bên trên bộc phát đại chiến, từng cái trong lòng run sợ, trong mắt thần hồn nghèo túng. Đáng chết, chạy, đều mẹ nó chạy, nguyên lai chúng ta mới là kẻ chết thay. Bọn hắn nguyên lai cũng sớm đã cùng thông tiên lộ chủ nhân có liên hệ, bây giờ lại vứt bỏ chúng ta không để ý, không phải thứ gì. Ta không nên chết, ta không nên chết a. Có người giận mắng, có người khủng hoảng, có người cầu khẩn. Trong trận chiến này, bọn hắn là nhất vô lực một phương, mặc kệ là Bạch Cốt, vẫn là âm hồn, đều không phải bọn hắn lực lượng có thể ngăn cản. Nếu như không phải hiện tại Long Phi xuất hiện cái nĩa, chỉ là Bạch Cốt cùng âm hồn chiến trường tác động đến đại địa, bọn hắn liền sẽ nháy mắt bị xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng mặc kệ như thế nào, vận mệnh của bọn hắn đã chú định, mặc kệ là phương nào chiến đấu thắng lợi, bọn hắn đều tất nhiên sẽ chết. Hình tượng quay lại, trở lại Long Phi trên thân, lúc này Long Phi trán nổi gân xanh trướng, từng đạo lực lượng tại trong kinh mạch của hắn tán loạn, chính là Long Phi, cũng có chút nhịn không được, to lớn đau đớn để hắn diện mục dữ tợn, thống khổ không chịu nổi. Nhưng, theo thời gian trôi qua, loại thống khổ này, càng ngày càng nhỏ, Long Phi cũng rốt cục đưa ra tâm tư đi thăm dò nhìn mình bây giờ lực lượng. Nhục thân, sáng sinh cấp 2, vốn có trình độ gấp bội. Xương cốt, bất diệt tiên cốt, nguyên do trình độ gấp bội. Nghe cái này nhất niệm, Long Phi trong lòng nhịn không được trực tiếp nở nụ. cười. Ha ha ha, đáng giá. Quá mẹ nó đáng giá. Trực tiếp gấp bội, muốn hay không ngu bức như vậy rồi. Loại biến hóa này, quả thực để Long Phi thoải mái lật trời, hắn lúc đầu nhục thân lực lượng liền cực kỳ cường đại, dù cho là tại vạn giới. Bên trong, cũng là đỉnh tim tồn tại, bây giờ gấp bội, vậy sẽ là một cái gì khái niệm? Trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng sinh ra một loại xúc động, đó chính là đem bố cục đây hết thảy người, trực tiếp lôi ra đến đánh nổ. Từng quyền oanh thành bã vụn, cái này cũng chưa tính, Long Phi thậm chí cảm giác được, mình bây giờ trong sức mạnh ẩn chứa một loại âm uế đến cực hạn khí tức, phản phất là tập thiên địa ô uế vào một thân, trời ghét vứt bỏ, chúng sinh không gần, quả thực chính là thiên hạ hết thảy âm u ô uế lực lượng lão tổ tông. Ta sát, đây chính là doanh câu lực lượng, không khỏi có chút quá cao lạnh a. Long Phi đã giật mình, lực lượng càng mạnh, Long Phi tự nhiên càng thích, hiện tại cũng là không quan trọng, dù sao loại lực lượng này mới ra, quét ngang trước mắt âm hồn, căn bản không đáng kể, nhưng về sau đâu, nếu như một mực là loại khí tức này, nữ nhân của mình cùng huynh đệ, còn nguyện ý nhích lại gần mình. Không đúng, không nên như thế, đây là kỹ năng. Rồng ai sững sờ, nháy mắt minh ngộ tới, vội vàng thông qua hệ thống xem xét, lúc này mới phát hiện mình tại tất cả thuộc tính có thể tăng lên về sau, bổ sung kỹ năng vậy mà. Trực tiếp khởi động. Tình cảm là một cái kỹ năng bị động. Chẳng lẽ nói, chỉ cần đứng trước loại này âm u sinh vật, liền có thể kích hoạt kỹ năng, sau đó tiến vào loại trạng thái này. Long Phi thầm nghĩ đến, ngay sau đó, tâm niệm vừa động, Long Phi không chần chờ nữa, hắn đồng dạng muốn nhìn một chút, loại lực lượng này đến cùng như thế nào. Sau một khắc, Long Phi vừa sải bước ra, đi thẳng tới xây ngựa cùng Long Phi. Trước người. Chủ nhân, ngươi không có việc gì. Xây ngựa vừa mừng vừa sợ, liền chênh lệch đi vào Long Phi tới trước mặt một cái gấu ôm. Đương nhiên không có việc gì, chỉ bằng những tồn tại này cũng muốn làm tổn thương ta. Không tồn tại. Vừa rồi bất quá là luyện hóa một loại có thể nghiền ép bọn hắn lực lượng mà. Thôi, tiếp xuống, giao cho ta là được rồi. Từ tốn nói, Long Phi trong ánh mắt tràn ngập chắc chắn, tự tin vô cùng. Sau một khắc, Long Phi từng bước một đi về phía trước, đi bộ nhàn nhã, cánh phát thương khung. Mà cũng tại lúc này, một màn cực kỳ khủng bố hình tượng xuất hiện, chỉ thấy Long Phi những nơi đi qua, ngay cả hư không cũng bắt đầu băng liệt, tự hồ, vô lực gánh chịu Long Phi khí tức. Bắt đầu trở nên bất ổn, mà đồng dạng, vô tận âm hồn cùng Bạch Cốt, vào lúc này trực tiếp an tĩnh lại. Bạch Cốt còn tốt, vốn là Long Phi thế lực, Long Phi tự nhiên sẽ không nhầm vào, mà âm hồn, lại là từng cái trở nên kinh dị vô cùng, thậm chí, có mấy cái không sợ chết trực câu câu nhìn chằm chằm Long Phi, nhưng khi Long Phi ánh mắt khẽ động, liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Ai cho các ngươi tư cách, cùng ta nhìn thẳng. Long Phi một bước trấn thiên địa, lạnh giọng nói.